Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, căng cứng. Lạc Nhạn hé miệng, trong tay ngưng tụ tường băng, chặn xúc tu công kích, mà phía sau Lạc Giật ngưng tụ hỏa cầu, trực tiếp điểm đốt xúc tu. Lôi Minh lập tức phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cố sức giãy giụa. Nghe cái thanh âm này, Lạc Nhạn chau mày, một tay bắt được một mặt, từ trong lòng bàn tay ngưng tụ băng, hướng xúc tu một chỗ khác lan tràn mà đi. Bất quá là một chút thời gian, đã đem cái kia xúc tu hoàn toàn kết đông lạnh, còn hướng bên trong lan tràn. Lôi Minh giống lên một tiếng, vứt sạch cái kia xúc tu, thân thể nửa ghé vào một bên, sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm ở đây người. Lôi Minh cười lạnh, lui về sau một bước, nhìn xem hắn kỳ quái cử động. Lôi Nặc trong tay ngưng tụ lôi điện, con mắt nhắm lại, trực câu câu nhìn xem hắn. Mà tại lúc này, mặt đất hơi hơi run rẩy lên, cảm giác được cái kia run rẩy, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, con mắt nhìn xem mặt đất, này lại mặt đất chính tại sụp đổ. Chẳng lẽ Lôi Minh là muốn đồng quy vu tận sao? Cái này ý nghĩ chợt lóe lên, Lạc Nhạn trên mặt nhiều u ám, chỉ là rất nhanh, cái này ý nghĩ liền bị lật đổ. Bởi vì theo mặt đất sụp đổ, phía dưới xúc tu dần dần duỗi ra, mà theo duỗi ra, cái kia từng cái đầu cũng từ mặt đất lộ ra. Đó là hai lần cảm nhiễm zombie. Nhìn thấy những này, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Không ngừng Lạc Nhạn, Lê Tử cùng Lạc Giật cũng là thay đổi mặt. Không có nghĩ đến cái này nhà cửa phía dưới, thế mà cất giấu nhiều như vậy zombie. Lại nhìn nhìn này lại Lôi Minh, bọn hắn còn có cái gì không rõ? Xem ra cái này vành đai thiên thạch đến hai lần cảm nhiễm, thật đúng là không thể khinh thường. Vô luận là ai, dù là cường đại như Lôi Minh, đều sẽ bị cảm nhiễm. Mà Lạc Giật cùng bình an như vậy, cái kia không phải vài phút sự tình. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn chau mày, mà phía dưới zombie đã không ngừng đi lên. Lạc Nhạn chân dẫm một cái, dưới thân bắt đầu ngưng tụ tầng băng, theo tầng băng càng ngày càng dày, phía dưới zombie lập tức bị ngăn chặn, không cách nào tiến lên. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, chỉ là khẩu khí này mới tùng xong, liền bắt đầu xuất hiện vết rách, theo vết rách làm sâu sắc, từng cái xúc tu ở ra bên ngoài bốc lên. Lạc Nhạn cắn răng, nhìn về phía Lâm Mông, làm sao bây giờ? Lâm Mông hé miệng, nhìn xem tay mình, thật lâu, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, nhất định phải chém đứt bọn hắn đầu. Lạc Nhạn hé miệng, gật đầu, trong tay ngưng tụ băng chùy, đánh tới trên mặt đất, theo đánh xuống, phía dưới như là rơi ra băng châm, sau đó chính là từng trận thét lên. Nghe được thanh âm này, Lạc Nhạn nhíu mày, vốn cho rằng cứ như vậy xong, mà tại lúc này, bốn phía vách tường trong nháy mắt hạ xuống. Theo hạ xuống, cái kia lít nha lít nhít zombie xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy những này zombie, đám người kinh hô, Lạc Nhạn chỉ ngây ngốc nhìn dưới mặt đất zombie, ở nhìn xem bốn phía zombie, trong lòng rõ ràng, cái này Lôi Minh là kế hoãn binh, thế mà dùng như vậy phương pháp rời đi bọn hắn ánh mắt. Chờ đến bọn hắn cho rằng những cái này liền là Lôi Minh chiêu số sau, lại xuất hiện như thế một cái tai nạn. Không có một khác, so hiện tại càng nhượng Lạc Nhạn ảo não. So sánh với Lạc Nhạn, này lại Lê Tử cùng Lạc Giật đã ngăn tại Lạc Nhạn bên cạnh. Lôi Nặc lo lắng nhìn Lạc Nhạn một cái, Lạc Nhạn cảm giác được, ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc, nghiêm túc nói ra, không cần lo lắng ta, giết Lôi Minh. Lời này, thành công nhượng Lôi Nặc trầm mặc, thật lâu, lúc này mới gật gật đầu, chiếu cố tốt bản thân. Lôi Nặc nói xong, nhìn về phía Lạc Giật cùng Lê Tử, phiền phức các ngươi, yên tâm đi, liền xem như chúng ta chết, cũng sẽ không để cho tỷ tỷ xảy ra chuyện. Lê Tử vẻ mặt thành thật, Lôi Nặc hít một hơi thật sâu, gật đầu, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một cái, sau cùng vừa ngoan tâm đuổi theo Lôi Minh mà đi. Mà Lâm Mông đứng tại chỗ, con mắt nhìn xem bản thân vừa rồi cái kia bị cắn tay. Tâm khẽ run, sau đó, nhìn về phía Lạc Nhạn, nhìn xem bị vây quanh ở trong đó Lạc Nhạn, thật lâu, lúc này mới lộ ra lãnh ý, trong tay ngưng tụ năng lượng, cặp kia bén nhọn móng vuốt, đối với bốn phía zombie vung đi, từng đạo trưởng phong, hướng zombie chồng mà đi, cái kia vốn là muốn tiến lên zombie, lập tức bị cắt thành mấy khối, rơi xuống mặt đất, một cái đầu, tròn vo lăn đến Lâm Mông bên cạnh, Lâm Mông thấp thân thể, trực tiếp đâm xuyên zombie đầu, con mắt bốn phía, chậm rãi đứng lên, đè nén trong lòng sát niệm, mà Lạc Nhạn, đã đem bình an giao cho Lê Tử trong tay, tay khẽ động, băng chùy trong nháy mắt đâm xuyên qua bên cạnh một vòng lớn zombie đầu. Chỉ là cái kia từng cái xúc tu, còn tại không ngừng chuyển động, cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nhíu mày, đưa chân đạp đi lên. Nhìn xem cái kia xúc tu trong nháy mắt đình chỉ động tác. Mà Tử Ngọc đã bay ở giữa không trung. Cánh không ngừng vung vẩy. Hấp thu năng lượng. Nhưng là zombie số lượng quá nhiều. Trong thời gian ngắn. Căn bản hấp thu không hết. Lập tức cau mày. Rơi vào bình an đỉnh đầu. Con mắt nhìn xem bốn phía. Lo lắng những cái kia zombie tiến lên. Tỉ tỉ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lê Tử hé miệng. Ôm bình an, đứng ở Lạc Giật bên cạnh, con mắt nhìn xem bốn phía, trong lòng bàn tay khẽ động, cái kia sợi đằng không ngừng vung ra, mà Lạc Nhạn chau mày, trước người ngưng tụ tường băng, tạm thời ngăn trở những cái kia sờ trên tay trước, nhất định phải tìm tới thiên thạch, chỉ có tìm được thiên thạch, hủy đi, mới có thể bảo đảm sẽ không phát sinh, nghe được Lạc Nhạn mà nói, hai người trầm mặc. Bất quá vẫn là gật gật đầu, mà Lâm Mông ở phía trước mở đường. Dù sao Lâm Mông có thể cảm giác được thiên thạch phương hướng. Có Lâm Mông mở đường, Lê Tử cùng Lạc Giật đứng ở chính giữa, mà Lạc Nhạn thì là cản phía sau. Năm người cứ như vậy, hướng mặt trước xê dịch, mà cái kia zombie không có ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhìn xem cái kia zombie giữ tận gương mặt, Lạc Nhạn chau mày. Mà Lạc Giật lại là có chút bực bội. Nơi này đến cùng có bao nhiêu zombie? Như thế không dứt. Lê Tử lắc đầu. Bên cạnh Lạc Giật, hỏa diễm vòng quanh một vòng. Không biết, nhưng là lại như thế xuống dưới. Khẳng định sẽ bị bao phủ. Lạc Nhạn cắn răng. Mà này lại Lê Tử. Sắc mặt hơi chìm xuống. Trong ngực bình an mím môi. Tay nắm chặt, trực câu câu nhìn xem phía trước. Mà một bên Lạc Nhạn. Trong tay đã ngưng tụ năng lượng, một chưởng đánh tới trên mặt đất, theo đánh xuống, cái kia tảng băng trước người ngưng tụ một cái băng nói. Đám người nhanh chóng giải quyết bên trong zombie, đi lên phía trước, Lâm Mông mím môi, sắc mặt khó coi, tay run nhẹ nhẹ, cúi đầu nhìn xem vết thương, này lại xuất hiện nhỏ xúc tu, trong lòng có một cỗ u ám, tay vừa dùng lực, nhìn xem phía trên. Nhanh chóng khỏi hẳn vết thương, tâm lại như cũ căng cứng, mà tại lúc này, xa xa, đã thấy một gian phòng, khi nhìn đến căn phòng kia thời điểm, Lâm Mông con mắt nhắm lại, dẫn đầu đi tiến lên, để tay trên cửa, vừa dùng lực, môn kia khóa trong nháy mắt mở ra, mà mấy người, cũng tiến nhập trong phòng, bên ngoài zombie, còn tại không ngừng va chạm, chỉ là, theo bọn hắn tiến vào. Một thân ảnh xuất hiện ở trước người. Nhìn thấy thân ảnh kia. Lạc Nhạn tâm khẽ biến. Thân ảnh kia thân thể cứng ngắc. Ánh mắt hắn hơi trừng. Trên người có không ít tơ máu. Cả người xem ra rất là dữ tợn. Trọng yếu nhất là. Hắn thân thể là huyết hồng sắc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.